Lão Vương không muốn lạnh. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời mời ăn tối lần đầu có thể chỉ là bỗng dưng có hứng. Nhưng, đến lần thứ hai, dường như nó lại mang một ý nghĩa khác. Vương Chiêu Mưu khẽ chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ lại nụ hôn thoáng qua trong văn phòng. Chậm rãi tiến lên, một bước, hơi ngửa đầu lên, hơi thở của hai người gần như hòa làm một. Quý Liên hoắc nín, thở, cúi nhìn đôi mắt tuyệt đẹp sau tròng kính. Vương Chiêu Mưu thấy yết hầu của y nhẹ nhàng di chuyển lên. Xuống, ánh mắt muốn tránh né nhưng lại luyến tiếc trở về. Cùng, cơ thể căng cứng, anh hơi ngẩng đầu, trong mắt là nét cười. Nhàn nhạt, chạm vào đôi môi mỏng của y, cánh môi khẽ cọ sát. Như một lời cảm ơn triền miên trong thinh, lặng, hơi thở của Quý Liên hoắc dần trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, không muốn bỏ sót một tấc nào. Lỗ hổng trống hoác trong tim bấy lâu nay dường như được dịu dàng lấp đầy. Một chút mật ngọt chảy vào, mềm mại thân mật. Quý Liên hoác thất thần cúi đầu, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Trong mắt Vương Chiêu Mưu lóe lên nụ cười. Anh lùi lại một bước, nâng tay lên dùng đầu ngón tay lau môi dưới vừa bị môi và răng của người đàn ông kia chạm vào. Có vẻ như kỹ năng hôn của người cầm quyền nhà họ Lãnh vẫn cần phải cải thiện. Xúc cảm thân mật trên môi biến mất. Quý Liên hoắc đứng đó, chăm chú nhìn người trước mặt, như thể mất mát điều gì. Cuối tuần gặp lại, Vương Chiêu Mưu liếc nhìn chiếc xe đang đợi, quay người đi về phía cổng biệt thự. Quý Liên hoắc mím môi, đứng bên ngoài biệt thự, tập trung quan sát người đang bước vào, cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn, y vẫn đứng trước cổng biệt thự một lúc rồi mới quay người bước về phía chiếc xe, ánh mắt dịu dàng, vô thức liếm môi dưới. Tài xế và vệ sĩ cúi đầu nhìn xuống, giả vờ không thấy gì cả. Quý Liên hoắc lên xe, nhìn căn biệt thự bên ngoài cửa sổ xe thật lâu. Ngày hôm sau vừa đến công ty, Vương Chiêu Mưu vào văn phòng đã thấy khuôn mặt đầy vẻ phấn khích của trợ lý. Tay cô cầm một chồng tài liệu dày. Sếp Vương, trợ lý đưa văn kiện cho Vương Chiêu Mưu. Mắt cô sáng ngời, giọng nói đầy vui mừng. 13 công ty thương hiệu đã gửi tin nhắn trong đêm, nói muốn hợp tác với tập đoàn Vương Thị. Lúc đầu tôi trao đổi sơ với họ về mô hình hợp tác mà Vương Thị mong muốn, họ đều nói rằng sẵn sàng thảo luận. Nhìn đống tài liệu dày trước mặt, Vương Chiêu Mưu im lặng một lát rồi mới lật xem, phát hiện đều là những ứng viên có điều kiện tốt hơn các đối tác trước đó. Nếu là trước đây, Vương Thị phải cử người đi liên hệ với các đối tác ở cấp độ này, còn phải nhượng bộ rất nhiều mới có thể đạt được thỏa thuận. Nhưng hiện nay họ đã chủ động chìa cành ô liu, sẵn sàng hợp tác theo mô hình của Vương Thị. Vương Chiêu Mưu hiểu rõ lý do đằng sau việc này, cho đến nay vẫn có thêm công ty khác gửi tin nhắn hợp tác. Trợ lý tươi cười, sếp Vương, chúng ta có cần chờ thêm rồi sàng lọc lại không, hay chỉ cần lựa chọn giữa các công ty này? Liếc nhìn chồng tài liệu dày bên cạnh, Vương Chiêu Mưu gõ nhẹ vào mặt bàn bằng đốt ngón tay, khẽ lắc đầu, tiếp tục trao đổi với các đối tác mới trước đó. Dạ, sao cơ? Trợ lý hơi nghi ngờ đôi tai của mình. Tất cả các công ty thương hiệu trước mặt đều có điều kiện tốt hơn so với các đối tác mới trước đó. Hơn nữa đối phương gần như đồng ý vô điều kiện với mô hình hợp tác mà Vương Thị yêu cầu. Tại sao sếp Vương từ bỏ những đối tác này? Tuy trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng trợ lý vẫn phải nghe theo sắp xếp của anh. Cầm theo tài liệu bước ra khỏi cửa văn phòng tổng giám đốc. Hôm nay tập đoàn Vương Thị có vẻ không được bình yên cho lắm. Sáng sớm đã có hai nhóm người đến. Chưa kịp bước vào, công ty đã bị vài người lạ mặt bắt đi. Đến chiều lại có một phụ nữ giàu có khác dẫn theo đứa con đến khóc lóc, cũng bị đưa đi trước khi vào được công ty. Lễ Tân thấy tình hình như vậy thì hoảng hốt, bèn báo lại với trợ lý. Trợ lý nghe xong cũng thấy khó hiểu. Sau khi sắp xếp thời gian để đàm phán với đối tác mới, ngày hôm sau trợ lý đi làm thì thấy nhiều nhân viên đang tụ tập lại, trông có vẻ hơi lo lắng. Có chuyện gì vậy? Trợ lý hỏi, cầm một tách cà phê bước tới. Trợ lý tổng giám đốc, một nhân viên tỏ vẻ lo lắng. Chị còn nhớ tổng giám đốc Trương đã từng hợp tác với công ty trước đây không? Nhớ. Chuyện gì vậy? Trợ lý hồi tưởng lại một lát, nhớ ra tổng giám đốc Trương vừa thích thích gió chiều nào che chiều ấy vừa ưa dậu đổ bìm leo kia. Tôi nghe nói, chỉ là nghe nói thôi. Nhân viên nuốt nước bọt. Có vẻ như tổng giám đốc Trương chọc phải ai rồi. Mất tích một ngày, đêm qua mới tìm thấy. Nghe nói là chỉ còn thoi thóp, lưỡi cũng bị cắt mất. Trợ lý hít một hơi thật sâu. Mấy nhân viên kia xoa xoa cánh tay, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hôm qua tôi thấy vợ tổng giám đốc Trương dẫn con đến cổng công ty, khóc lóc thảm thiết. Chưa kịp vào cổng đã bị người ta bắt đi. Một nhân viên thận trọng nói. Chuyện này có thể liên quan đến Vương Thị không? Đừng nói lung tung. Trợ lý cau mày. Mặc dù những việc tổng giám đốc Trương trước đây không có đạo đức gì cho lắm, nhưng sếp Vương cũng không phải là người tàn nhẫn như vậy. Hình như không chỉ có tổng giám đốc Trương. Nhân viên này thận trọng nói, nhiều đối tác trước đây của Vương Thị nghe nói cũng có chuyện. Đừng nghĩ lung tung nữa. Sếp Vương bây giờ còn đang bận chuyện của đối tác mới rồi. Mấy ngày nay không về nhà, làm sao có thời gian để ý đến đám người đó nữa. Trợ lý xua tay, an ủi mọi người. Hôm nay còn phải tiếp tục thảo luận với các đối tác mới. Mọi người thư giãn đi. Quay lại làm việc. Các nhân viên giải tán, trở về vị trí làm việc. Trợ lý lên lầu, đứng trên cầu thang suy nghĩ. Không khỏi nhớ đến người đàn ông mà cô đã nhìn thấy trước đó. Đó là người nhà họ Lãnh, người đã bơm 30 tỷ vào tập đoàn Vương Thị để Vương Thị cải tử hoàn sinh. Sếp Vương, trợ lý đi vào văn phòng, nhìn người đàn ông đang tập trung làm việc bên bàn, đột nhiên cảm thấy thật phức tạp. Vương Chiêu mưu ngước lên nhìn trợ lý, thái độ vẫn bình thường. Tôi nghe nói tổng giám đốc Trương có chuyện rồi. Trợ lý thì trọng lên tiếng, tránh nói thẳng vào vấn đề chính. Có vẻ như vài đối tác trước đây của tập đoàn Vương Thị đã gặp phải vấn đề. Nghĩ đến câu lần sau sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa của người đàn ông kia, Vương Chiêu Mưu im lặng. Những chuyện này không liên quan gì đến Vương Thị. Vương Chiêu Mưu cầm bút trong tay, bình tĩnh nói, chúng ta làm tốt việc của mình là được. Cuộc đàm phán thứ hai với đối tác mới diễn ra vô cùng suôn sẻ. Vương Chiêu Mưu nói thẳng với họ rằng sau này Vương Thị sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. Đối tác mới dường như đã nghe được vài tin đồn, ký hợp đồng sơ bộ với tập đoàn Vương Thị một cách dứt khoát gọn gàng. Mọi việc diễn ra tuần tự, hoạt động của tập đoàn Vương Thị dần trở lại đúng hướng. Vào thứ sáu, Vương Chiêu Mưu nhận được tin nhắn từ người đàn ông vào sáng sớm, lịch sự hỏi anh muốn ăn ở đâu vào cuối tuần. Nghĩ đến tình hình của tổng giám đốc Trương, Vương Chiêu Mưu suy nghĩ một lát, soạn tin nhắn rồi trả lời, chọn một nhà hàng Tây. Nhà hàng phương Tây này không có bậc thang trước cửa, tuy không có phòng riêng nhưng đồ ăn rất ngon. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Vương Kiêu Mưu hẹn sớm. Khi hai người rời khỏi nhà hàng, anh không lên xe mà mỉm cười chào tạm biệt người đàn ông kia. Tôi có thể đưa anh về không? Quý Liên Hoắc đứng bên cạnh Vương Chiêu Mưu, Nhìn anh không rời, tôi không định về ngay. Tôi còn vài việc phải làm ở đây. Vương, Chiêu Mưu lấy điện thoại ra xem giờ. Quý Liên hoắc mím môi, tay nắm chặt cây gậy. Vẫn không muốn đi, thời gian họ ở bên nhau hôm nay quá ngắn ngủi. Giống như chỉ chớp mắt đã qua. Y nhìn người này bao nhiêu cũng không đủ, nhưng hiện tại anh lại sắp rời đi. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn giờ, vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng nói lịch sự trầm thấp từ phía bên kia. Tôi có thể đi cùng anh không? Vương Chiêu Mưu cười, không đáp. Anh nhìn giờ, nhưng hôm nay anh không lái xe. Có lẽ tôi có thể đưa anh tới đó. Quý Liên hoắc giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiến lên mở cửa xe. Hai vệ sĩ giữ im lặng. Chỉ cần ông chủ ở bên người đàn ông này, họ có thể chứng kiến phép màu mọi lúc mọi nơi. Người cầm quyền nhà họ Lãnh đã mở cửa xe đích thân mời vào, còn từ chối thì rõ ràng là quá đáng. Vương Chiêu Mưu lên xe, ngồi ở ghế trong cùng, để Quý Liên hoắc cùng đi vào. Anh muốn đi đâu? Quý Liên hoắc ngồi cạnh Vương Chiêu Mưu, làm như vô tình mà lại cố ý tiến lại gần. Hiệu trang sức Kim Hoàng. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh liếc nhìn nhà đầu tư rồi nói một cách nghiêm túc. Số tiền dùng để mua đồ trang sức là tiền tiết kiệm riêng của tôi mới được giải tỏa trong ngân hàng, không liên quan gì đến tập đoàn Vương Thị. Quý Liên hoắc khựng lại, nhẹ giọng đáp lại. Tôi hiểu, anh không cần giải thích đâu. Hiệu trang sức Kim Hoàng không xa nhà hàng Tây, chỉ cách đó vài phút lái xe. Vương Chiêu Mưu xuống xe, quay lại thì thấy Quý Liên hoắc cũng xuống xe đi theo mình. Tôi cũng muốn vào xem sao? Quý Liên hoắc nghiêm túc nói. Vương Chiêu Mưu lặng lẽ quay lại, đi về phía hiệu trang sức. Bước lên vài bước, anh phát hiện nơi này cũng có cầu thang. Dừng lại một lát, anh quay lại bên cạnh Quý Liên hoắc, đỡ lấy y. Quý Liên hoắc đứng dưới chân cầu thang, thấy Vương Chiêu Mưu quay lại thì cúi xuống, cong khóe môi. Sau khi cùng Quý Liên hoắc vào hiệu trang sức, Vương Chiêu Mưu đã có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến nơi trưng bày dây chuyền kim cương. Quý Liên hoắc đi theo, cũng thấy mục tiêu của anh. Sợi dây chuyền này được làm từ hàng trăm viên kim cương, tỏa sáng rực rỡ nhờ màu sắc của rãnh khảm. Dây đeo hai bên có thể thể hiện độ sáng khác nhau của kim cương. Giữa sợi dây chuyền là một bông hoa hồng kim cương phức tạp, dưới bông hồng còn có một chùm tua rua tuyệt đẹp. Quý khách thích sợi dây chuyền kim cương này sao? Nhân viên bán hàng của hiệu trang sức tiến đến với nụ cười trên môi. Xin hỏi là dùng làm quà tặng hay để sưu tầm? Sưu tầm. Vương Chiêu Mưu nhìn sợi dây chuyền kim cương thật lâu. Dạ được, sợi dây chuyền kim cương này có một cái tên rất đẹp, gọi là hoa hồng vinh quang. Nó được tạo ra bởi một nhà thiết kế nữ xinh đẹp. Sau khi nhà thiết kế qua đời, chồng cô vô cùng đau buồn, không muốn nhìn vật nhớ người. Vì vậy, không cần nói nhiều nữa. Vương Chiêu Mưu rút một tấm thẻ từ trong ví ra, quẹt thẻ đi. Người bán hàng ngây ra tại chỗ, lắp bắp. Quý khách còn chưa hỏi giá mà, bất kể giá bao nhiêu, tôi cũng mua. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh đáp. Nhưng sợi dây chuyền kim cương này có giá là 1 tỷ tệ. Người bán hàng cười ngượng ngùng. Quý Liên hoắc nhìn vào sợi dây chuyền. Giá bán thông thường của dây chuyền loại này cùng lắm cũng chỉ khoảng 50 triệu. Định giá 1 tỷ thì rõ ràng là có vấn đề. Quẹt thẻ, Vương Chiêu Mưu nhắc lại, cầm tấm thẻ giữa hai ngón tay đưa cho người bán hàng. Dạ được, xin vui lòng đợi một lát. Nhân viên bán hàng cầm tấm thẻ bằng cả hai tay, nhanh chóng bước vào trong. Quý Liên hoắc nhìn dây chuyền kim cương, rồi lại nhìn vẻ mặt kiên quyết của Vương Chiêu Mưu, rồi im lặng. Một lúc sau, nhân viên bán hàng quay lại với tấm thẻ, tỏ vẻ xin lỗi. Thưa quý khách, quý khách họ Vương phải không? Phải, Vương Chiêu Mưu gật đầu. Xin lỗi quý khách, ông chủ chúng tôi nói rằng sợi dây chuyền kim cương này không bán cho những người họ Vương. Người bán hàng tỏ vẻ khó xử. Tôi mua, một tấm thẻ được đưa ra từ phía sau. Vương Chiêu Mưu quay lại, thấy Quý Liên Hoắc cầm thẻ trên tay. Tôi thật sự xin lỗi thưa quý khách. Người bán hàng sắp khóc. Đến nơi, ông chủ chúng tôi nói người đi cùng anh Vương cũng không thể mua. Người dịch, xếp Vương, người đàn ông muốn bao nhiêu? Tế, anh, cũng có, không chỉ bốn, tế, cách chương.